Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 46, góc truyện audio.com. Hồ Kiều Kiều chủ động nói chuyện với Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng, tôi phát hiện ra rằng bây giờ Khâu Di Chân đã đi đường vòng khi nhìn thấy cậu. Cậu thật thông minh khi đã không trực tiếp đăng video gốc. Nếu cậu thực sự đăng lên, mặc dù Khâu Di Chân sẽ thực cảm, nhưng chắc chắn sau này cô ấy sẽ gây rắc rối cho cậu. Đây là kết luận Hồ Kiều Kiều rút ra sau nhiều ngày quan sát. Khâu Di Chân không còn làm phiền Giản Nhất Lăng nữa. Còn Khâu Lợi Diệu thì bỏ tiền ra xóa các video liên quan trên Internet. Giản Nhất Lăng gật đầu rất khẽ. Sau vài ngày làm thân, Hồ Kiều Kiều không còn sợ Giản Nhất Lăng như lúc mới bắt đầu, và hơi quen với sự im lặng của Giản Nhất Lăng. Hồ Kiều Kiều tiếp tục nói với Giản Nhất Lăng. Đúng rồi, cậu đã xem diễn đàn trường của chúng ta chưa? Tất cả các bài viết về cậu trong hai ngày qua đã bị xóa. Các bài viết đã bị xóa. Giản Nhất Lăng đã đưa giao diện điện thoại về trang diễn đàn của trường, quả nhiên, các bài đăng phổ biến nằm trên cùng đã biến mất. Không phải cậu cho người xóa đi sao? Hồ Kiều Kiều hỏi. Giản Nhất Lăng lắc đầu. Giản Nhất Lăng chưa bao giờ nghĩ đến việc xóa nó. Bởi vì hầu như tất cả mọi người trong trường đều đã xem bài đăng này, xóa nó đi cũng sẽ không thay đổi ý kiến của mọi người. Vậy cậu không quan tâm ai đã xóa nó sao? Hồ Kiều Kiều hỏi lại. Giản Nhất Lăng lại lắc đầu. Hồ Kiều Kiều vuốt vuốt cằm. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm xem Detective Conan, tôi nghĩ rằng điều này không đơn giản. Có lẽ có người nào đó thầm để ý cậu rồi. Lúc này ủy ban học tập Lưu Văn đi tới. Lưu Văn đeo một cặp kính rất dày và trông rất nghiêm túc. Là học bá trong lớp 8 của họ. Lưu Văn gõ vào bàn Giản Nhất Lăng và nhắc nhở. Thứ ba tuần sau, kỳ thi tháng thứ hai của học kỳ này sẽ được tổ chức. Hai người phải cố gắng vượt qua kỳ thi. Đừng kìm kẹp lớp học của chúng ta nữa. Trường cao trung Thịnh Hoa tuyệt đại bộ phận người được chia thành hai loại, loại thành tích tốt và loại thành tích không tốt nhưng nền tảng gia đình tốt. Hồ Kiều Kiều và Giản Nhất Lăng thuộc loại sau. Ở lớp 8 cao trung là chuyên gia đội sổ. Đây là một trong những lý do tại sao hai người được xếp vào cùng một bàn. Lưu Văn lại nói riêng với Hồ Kiều Kiều. Hồ Tiêu, nếu cậu không làm bài tốt nữa tương lai cậu sẽ thực sự phải làm bà chủ cho thuê. Gia đình của Hồ Kiều Kiều có cả một tòa nhà ở khu đô thị của thành phố Hoàng Viễn. Và còn hơn thế nữa có nhiều cửa hàng, nhà xưởng, chỉ cần thu tiền thuê nhà mỗi năm sẽ có thu nhập mà cả đời người khác không kiếm được. Vì kết quả học tập không đạt yêu cầu, Hồ Kiều Kiều phải về quê và thu tiền thuê nhà để tồn tại. Nghe vậy Hồ Kiều Kiều thất vọng nằm xuống bàn, than thở. Cậu không đề cập tới, cậu nhắc đến khiến tôi còn hoảng hốt hơn. Lưu Văn nói, hãy đặt cho mình một mục tiêu nhỏ trước, đừng bỏ môn. Hồ Kiều Kiều rền rĩ một lần nữa. Văn tỷ, mục tiêu nhỏ mà cậu đề cập là nhân sinh mà mình theo đuổi đó, không bằng cậu cho tôi mục tiêu là 100 triệu nhân dân tệ đi. Ghi chú có thể cậu mượn, cậu có muốn không? Lưu Văn có thể giúp liền giúp như vậy. Hồ Kiều Kiều lập tức chắp tay, chân thành cảm ơn. Muốn, Văn tỷ uy vũ. Văn tỷ, mình yêu cậu. Hồ Kiều Kiều nhận được vở của Lưu Văn, vội vàng đến phòng in ấn. Là một trường trung học tư thục cao trung Thịnh Hoa có trang thiết bị dạy học hoàn chỉnh, có máy in trong tòa nhà dạy học cho học sinh sử dụng miễn phí. Góc truyện audio.com. Hồ Kiều Kiều photo hai bản ghi chú, giữ một bản cho riêng mình và đưa cho Giản Nhất Lăng một bản. Giản Nhất Lăng nhìn bản ghi chú trên tay mình, rồi nhìn Hồ Kiều Kiều. Hồ Kiều Kiều dành cho Giản Nhất Lăng một hành động cổ vũ. Giản Nhất Lăng, cả hai chúng ta đều phải vượt qua kỳ thi lần này. Ước mơ vẫn phải ở đó. Vạn nhất gặp quỷ thì sao? Cậu nói đúng không? Được. Giản Nhất Lăng đồng ý cách chương.